Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 989, bị vạ lây. Vì thiếu niên tóc bạc minh chủ chúc mừng, kiếm khí lăng liệt, uy lực 10 đủ, nhưng hắc vụ niêm chủ độ cực cao, đang bị kiếm khí bắn ngàn vết lở loét chi về sau. Lại nhanh chóng ngưng tụ chung một chỗ. Chỉ bất quá độ dài giảm ngắn xấp xỉ gấp đôi, uy lực nhìn qua cũng sụt rất nhiều. Đang ở hắc bào lão giả lòng tin tràn đầy, lấy vì có thể bà đem Mạc Á Vũ cùng Kim Sư đồng thời chém giết thời khắc, một đạo kiếm khí bỗng nhiên hướng hắn phóng tới. Như không phải hắn tay mắt lanh lẹ, huy động pháp trượng ngăn trở đạo kia kiếm khí, chỉ sợ hắn đã bị kiếm khí đâm thủng. Phanh, chấm ngoặc kép, nạm bảo thạch pháp trượng oanh tạc nổ tung, viên bảo thạch kia càng là tứ phân ngũ liệt, rơi đầy đất. Hắc bào lão giả nắm lấy pháp trượng tay buông ra, hắn gan bàn tay chỗ trong nháy mắt biến được chết lặng. Huyết khí trong cơ thể cũng sôi trào không ngớt. Phá, chấm ngoặc kép, Kim Sư cười lạnh một tiếng, tiên kiếm tuột tay mà ra. Ở một vòng cháy hừng hực hỏa diễm quấn quanh xuống, đánh vào hắc sắc trường đao phía trên, theo hắc sắc trường đao hóa thành một mảnh hắc vụ, cuối cùng tán loạn ở trước mặt bọn họ. Tiên kiếm tràn đầy sát ý, ở hỏa quang thiêu đốt thời khắc xuất hiện ở hắc bào lão giả trước mặt. Mau lui lại, cùng này đồng thời, bốn vị hắc bào lão giả phiêu nhiên tới. Bọn họ liên thủ ở tiên kiếm phía trước bố trí tiếp theo hắc sắc khí tường. Đồng thời từng viên một hắc sắc khí ngâm nước thần tốc theo bốn phía bay tới, không ngừng bạo tạc hình thành hắc sắc khí toàn, càng là có trở ngại tác dụng. Cuối cùng ở tiên kiếm đâm thủng hắc sắc khí tường thời khắc, cũng bị ngăn cản ở bốn vị hắc bào lão giả trước mặt. Pháp khí. Bên trái vị thứ hai hắc bào lão giả biến sắc, trong ánh mắt của hắn xuất hiện tham lam thần sắc, trong nháy mắt xông thứ tiên kiếm phía trước, theo một tầng khói đen bả, đem, bàn tay của hắn bọc lại, tức thì nhanh như tia chớp chộp vào tiên kiếm chui kiếm lên. Ngoài mấy chục thước, Kim Sư ngẩn người, tức thì toát ra cổ quái thần sắc. Ở vị kia hắc bào lão giả bắt lại tiên kiếm chuôi kiếm thời khắc, môi hắn khinh động, pháp quyết trong nháy mắt bị hắn thi triển. Ở cái kia bà, đem, bị hắn tế luyện sấp xỉ một năm tiên kiếm bỗng nhiên bộc phát ra một đoàn chói mắt cường quang. Bén nhọn kiếm khí bị ngọn lửa bao vây, trong nháy mắt theo tiên kiếm thân kiếm vào chiều lấy bốn phương tám hướng nổ bắn ra. Cự ly gần đứng ở tiên kiếm trước vị kia hắc bào lão già, bị khói đen che phủ cái tay kia trong nháy mắt thiêu đốt, trong chớp mắt công phu liền bị đốt thành tro bụi. Phốp, chấm ngoặc kép, hắc bào lão già phun ra một ngụm máu tươi. Đối mặt thảm biến thời khắc, từng đạo thiêu đốt kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn, cơ hồ là một phần ngàn giây trong. Thân thể hắn liền cháy hừng hực đứng lên. Tại đây hắn hắc bào lão giả cuồng nhào tới thời khắc, thiêu đốt thành một đống tro tàn. Ngoài mấy chục thước, Tinh Khoát khó tin nhìn thiêu đốt thành tro bụi thủ hạ trưởng lão. Bên cạnh hắn có 5 vị hộ pháp trưởng lão, là từ nhỏ làm bạn hắn, chỉ điểm hắn tu luyện, làm cho hắn từng bước trưởng thành đến bây giờ trưởng bối. Nếu như nói hắn người người tín nhiệm nhất, chính là cái kia 5 vị trưởng lão, nhưng là thương hắn nhất, cũng là đối với hắn tốt nhất nhị trưởng lão dĩ nhiên lại chết như vậy. Tinh Khoát nắm đấm nắm chặt, trong ánh mắt toát ra điên cuồng phẫn nộ, theo nhất bà, đem, hắc sắc loan đao bị hắn từ bên hông rút ra, hung hăng huy động quát, giết cho ta. Giết chết những tên khốn kiếp kia, nhớ kỹ, giữ lại Tinh Luân tên khốn kia tính mệnh, ta muốn để hắn chết, ta muốn làm cho hắn nhận hết thống khổ, chịu đủ dằn vặt mà chết. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Chung quanh hắn cái kia hơn 10 vị thủ hạ vẫn không có động thủ. Ở vào phía sau 7-8 người liền bị người vô thanh vô tức cắt vỡ hầu. Đâm thủng trái tim, địch tập, một vị hắc bào trung niên mặt sắc thảm biến. Theo cánh tay hắn bị một kiếm chém rụng, trong lúc vội vàng hướng một bên tránh né. Lớn tiếng quát, Tinh Khoát mặt sắc đại biến. Trong giây lát quay đầu xem đến phần sau xuất hiện mười mấy bóng người. Trái tim kia trong nháy mắt băng lãnh một mảnh. Hắn thấy được Đường Tu, cũng nhìn thấy bị hắn hận thấu xương Tinh Luân, càng chứng kiến Tinh Luân những thứ kia thủ hạ, để cho hắn khó có thể tiếp nhận là, thông qua khí hơi thở cảm ứng, hắn hoảng sợ phát hiện Tinh Luân cùng với hắn 5 vị hộ pháp trưởng lão. Còn có vị kia đàn bà nhu mì, khí tức trên người phá lệ cường liệt, giết cho ta, bất quá, Tinh Khoát này thì đã bất chấp nhiều như vậy. Một vị trong đó hộ pháp trưởng lão bị giết, tựu như cùng ác đổ dầu vào lửa lệnh trong lòng hắn cháy hừng hực hỏa diễm phá lệ nồng nặc. Đường Tu trên mặt lộ ra không tiết tháo thần sắc, như không phải phòng ngừa có người chạy trốn, lưu hạ tai họa ngầm gì. Đừng nói trước mắt Tinh Khoát những người này, coi như là số người của bọn họ nhiều gấp đôi đi nữa. Thực lực có mạnh hơn nữa gấp đôi, cũng không đủ nhóm người mình giết. Dù sao, chính mình nhưng là có thể cùng Kim Đan kỳ cường giả sánh ngang cao thủ. Mà Đường Quang cùng Đường Ám hai người đồng dạng có thể cùng Kim Đan kỳ cường giả sánh được. Tinh Luân, Tinh Khoát giao cho ngươi và người của ngươi giải quyết. Những người khác giết cho ta, lấy tốc độ nhanh nhất diệt trừ bọn họ. Đường Tu lạnh lùng quét mắt nhãn Tinh Khoát, trầm giọng quát lên. Tinh Luân khuôn mặt thượng lưu lộ ra nhe răng cười thần sắc, mang theo vị kia đàn bà nhu mì, còn có 5 vị hắc bào hộ pháp trưởng lão, khí thế hung hăng hướng Tinh Khoát đánh tới. Nguyên bản, bất kể là hắn vẫn bên cạnh hắn thủ hạ, đều không phải là Tinh Khoát cùng Tinh Khoát thủ hạ chính là đối thủ. Nhưng từ phục dụng Đường Tu giao dịch cho hắn đan dược, thực lực của bọn họ đột nhiên tăng mạnh, bây giờ mơ hồ so với Tinh Khoát cùng hắn thủ hạ đều mạnh hơn trên. Lên một đường, mặt khác, Tinh Khoát 5 vị hộ pháp trưởng lão, đã có một người bị giết, 4 người khác cũng bị kim sư đám người cuốn lấy. Loại này ngàn năm một thuở cơ hội, Tinh Luân tuyệt đối không muốn buông tha. Giết cho ta, giết được càng nhiều, chiến sau khen thưởng càng lớn. Ta Tinh Luân không phải người hẹp hòi, muốn có được tốt chỗ, liền cho ta bất cứ giá nào tất cả. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Tinh Luân hơn 10 vị thuộc hạ dồn dập xung phong liều chết đi tới. Cứ việc thực lực của bọn họ hơi yếu vài phần, nhưng có Đường Tu cùng Đường Tu những thứ kia thủ hạ ở. Khi mọi người chém giết thành một đoàn về sau, bọn họ ngược lại còn chiếm căn cứ thượng phong. Mấy cây số bên ngoài, tòa khuya cao mấy chục mét tháp nước phía trên, Tả Đại Quyền nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trước mắt tràng cảnh. Cảm giác trái tim kia đều nhảy lên. Hắn đã từng thấy qua một ít lợi hại xưng sắc, cũng tỉ như mấy năm trước đã từng thấy qua một vị dị năng giả xuất thủ. Cái kia thần bí khó lường thủ đoạn nhất định lợi hại cực kỳ. Nhưng mà, vị kia dị năng giả sử dụng thủ đoạn, cùng trước mắt chém giết những người đó so với, nhất định liền là tiểu vu thấy đại vu không đáng giá nhắc tới. Thì dường như nhìn ma huyễn tảng lớn. Không đúng, so với nước ngoài những thứ kia ma huyễn tảng lớn đều muốn đặc sắc. Phảng phất như là một đám thần tiên cùng một đám ma đầu đang chém giết lẫn nhau chiến đấu. Trong cuộc chiến nhân cưỡi mây đạp gió, điện thiểm tiếng sấm, cái kia máu tanh chém giết, thảm thiết bầu không khí lệnh hắn toàn thân băng lãnh. Lão, lão bản, là Đường, chấm ngoặc kép. Một vị cầm ống dòm người đàn ông trung niên, đứng ở Tả Đại Quyền bên người lắp ba lắp bắp hỏi nói. Tả Đại Quyền mắng, cho ta thật dễ nói chuyện, Ta biết trước mắt chém giết tràng diện làm các ngươi chấn động. Nhưng ta có thể xác định, bọn họ đều là nhân loại, chẳng qua là sở hữu bản lĩnh thần kỳ nhân loại. Vị kia người đàn ông trung niên nuốt ngụm nước, miếng, gấp nói ra, lão bản, là đường tiên sinh, phía trước hộ tống tiểu thư đến đường tiên sinh. Tả đại quyền hơi biến sắc mặt, trầm giọng hỏi, ở đâu? Vị kia người đàn ông trung niên đưa tay chỉ hướng một cái phương hướng. Thần tốc nói ra, người xem bên kia, người mặc hắc sắc quần áo thường đúng là đường tiên sinh. Ta còn nhớ rõ, hắn hôm qua tới chúng ta ra vườn thời điểm, chính là bộ trang phục này. Tả đại quyền theo thủ hạ ngón tay phương hướng nhìn lại. Tỉ mỉ quan sát mười mấy giây, rốt cục đang chém giết lẫn nhau trong đám người thấy được đường tu. Bất quá, thời khắc này đường tu cũng không thu hút, không có thi triển cái gì kinh khủng chiêu thức, chỉ là hai tay nắm cái muỗng thủ, không ngừng ở trong đám người du tẩu. Không đúng, tả đại quyền bỗng nhiên đồng tử co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra kinh hãi thần sắc. Hắn đi qua quan sát phát hiện, đường tu cứ việc biểu hiện ra một bộ phong khinh vân đạm tư thế. Nhưng hắn sát nhân tốc độ so với chiến đoàn chung bất kỳ người nào đều muốn nhanh. Đều muốn tàn nhẫn, cái kia hai bả, đem, cái muỗng thủ phảng phất là lưỡi hái của tử thần. Không ngừng đào qua địch nhân cổ, đâm thủng trái tim của địch nhân, thậm chí hắn ở thời điểm công kích. Hắn hội ra tay trợ giúp người một nhà lệnh người của mình tổn thất giảm bớt rất nhiều. Người đàn ông trung niên nói ra, lão bản, ta muốn bất minh bạch. Ngày hôm qua đường tiên sinh rõ ràng đã ly khai. Vì sao hắn cùng hắn thủ hạ hội xuất hiện ở chúng ta ra trong vườn? Hơn nữa người xem, chúng ta ra vườn đã thành chiến trường của bọn họ. Chúng ta ra trong vườn kiến trúc và cây dừa. Đụng phải nghiêm trọng phá hư, như dựa theo bọn họ loại này đánh pháp, mặc kệ ai thắng ai bại, chúng ta đều sẽ có rất tổn thất lớn. Tả đại quyền khi nhìn đến đường tu một khắc kia, liền đã minh bạch chuyện ngọn nguồn. Hắn khuôn mặt nổi lên hiện ra cười khổ thần sắc, bất đắc dĩ nói ra, là ta phạm sai lầm, ngày hôm qua thật chớ nên cự tuyệt hắn vào ở chúng ta ra vườn. Nếu không thì không phải là trước mắt loại tình huống này. Hắn, coi như là ở chính giữa nhận trả thù ta à. Người đàn ông trung niên mê hoặc nói, ta bất minh bạch, tả đại quyền vừa quan sát chém giết chiến đoàn. Một bên cười khổ nói, phía trước ta hoài nghi, hắn cái này vị đường đường thịnh đường tập đoàn đại lão bản. Vì sao còn lén lút nhập cư trái phép đi tới Bangkok? Thậm chí nghĩ lầm hắn là hoàng gia tay sai, muốn ở lại chúng ta nơi đây, chờ hoàng gia rất nhiều cao thủ chạy tới, cùng hoàng gia tộc người nội ứng ngoại hợp đối phó ta. Hiện tại xem ra căn bản cũng không phải là có chuyện như vậy. Hắn ở Bangkok có địch nhân, hơn nữa còn là kẻ địch rất lợi hại, lẽ nào các ngươi còn không có nhận ra, địch nhân của hắn chung có một vị chúng ta quen thuộc mặt mũi. Tinh khoát, một cái thần bí gia tộc đại thiếu gia, đường tu lén lút dẫn người ẩn núp đến Bangkok, chỉ sợ sẽ là phải đối phó hắn, mà hắn ngày hôm qua mới đến, chắc là không có tạm thời đặt chân địa phương, cho nên mới tiếp thu Thanh Nhi mời, đi tới chúng ta nơi đây, mà ta lại cự tuyệt bọn họ tạm ở chỗ, tức thì tả đại quyền mấy vị tâm phúc thủ hạ đều hiểu được. Bọn họ từng cái cổ quái nhìn tả đại quyền, thật lâu không nói, cái gì gọi là bị vạ lây, tình huống hiện tại chính là bị vạ lây, hơn nữa còn là nhân gia cố ý muốn cho tả đại quyền cùng mình những người này chịu đến liên lụy. Như ngày hôm qua tả đại quyền khách khí thu lưu đối phương, làm cho bọn họ tạm thời ở chỗ, chỉ sợ cũng không có trước mắt loại cục diện này, lão bản. Chúng ta làm sao bây giờ? Người đàn ông trung niên thấp giọng hỏi. Tả đại quyền cười khổ nói. Còn có thể làm sao? Yên lặng quan sát biến hóa. Bọn họ những người này chém giết. căn bản cũng không phải là chúng ta những người này có thể trộn. Như Đường Tu có thể thu được thắng lợi, đến lúc đó ta sẽ tự mình đi với hắn chịu nhận lỗi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.